Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ba người đãng trở về phòng học, còn có nửa giờ mới đến buổi chiều đi học điểm nhi, Hứa Yếu ghé vào trên bàn. Tính toán nhắm mắt một chút dưỡng tinh thần, hắn cảm thấy không ăn thích hợp ngủ, ăn no càng thích hợp ngủ, chung quanh nói chuyện thanh âm không ngừng. Hứa Yếu nhắm hai mắt phiền đã chết, niệm niệm, ngươi không cần khẩn trương, lần này Nguyệt Khảo khẳng định không thành vấn đề, lớp trưởng nói, đúng vậy. Nếu ngươi lo lắng, hôm nay buổi tối chúng ta có thể cùng nhau ở trường học thư viện ôn tập. Ta giúp ngươi tra lậu trợ cấp, mặc kệ thế nào. Chúng ta duy trì ngươi, ngươi thật sự thực dũng cảm ơn siêu, Lâm niệm niệm, cảm ơn các ngươi an ủi ta. Tuy rằng ta cũng có tin tưởng, nhưng vẫn là tưởng tận lực làm được tốt nhất, Vu Soái thấy bên người nữ sinh nhíu lại mi. Trong lòng liền không quá thoải mái, an ủi nói, người yên tâm, Lục Vãn điểm khẳng định không thể so ngươi cao. Nàng mỗi lần tan học liền về nhà, giữa trưa chỉ biết ăn cũng không đọc sách, nơi nào có ngươi một nửa nỗ lực, đều nói trời đãi kẻ cần cù, chính là nói ngươi, đúng vậy. Lục Vãn cùng Hứa Yếu là bằng hữu. Hứa Yếu hắn một ngày có thể ngủ 5 tiết khóa. Lục Vãn tuy rằng không nhắm mắt, nhưng khẳng định cũng không như thế nào quá nghe giảng bài. Ngươi không cần quá khẩn trương, bị điểm danh Hứa Yếu từ trên bàn ngẩng đầu. Nhịn không được nhíu mày mắng. Mẹ nó nói ai đâu? Các ngươi là không muốn sống nữa nga. Có thể đừng lại ta bên tai bức bức sao? Mọi người, ngoà kép. Nguyên lai không ngủ a, Lâm niệm niệm ngẩn ra hạ. Thanh âm thực nhẹ nói. Thực xin lỗi, quấy rầy đến ngươi, mấy cái đồng học chỉ là tưởng an ủi ta. Không phải cố ý, Vu Soái mím môi. Không quá chịu phục nói. Hứa Yếu đồng học, ngươi không thể bởi vì cùng Lục Vãn quan hệ hảo. Nàng đánh đố sẽ thua. Ngươi liền không vui liền giận chó đánh mèo người khác. Lâm niệm niệm lắc đầu. Đối với Soái nói. Tính, ngươi đừng nói nữa, Hứa Yếu cười lên tiếng. Hắn tầm mắt đảo qua mọi người. Mẹ nó, một đám ngốc bức, đây là hắn hiếm khi câu trần thuật. Không phải thô tục này nhóm người thảo luận, thiếu chút nữa không đem hắn cấp nghe cười, làm cái gì phi cơ. Còn không bằng cùng Lục Vãn đánh một trận, mấy cái nam sinh tức khắc tức giận lên. Lại giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc Hứa Yếu đều dám cùng Khương Bác Dương gọi nhịp. Tính, không cần thiết cùng một cái bệnh tâm thần so đo, Lâm niệm niệm nhấp môi dưới. Nàng nhìn ra tới, Hứa Yếu thích Lục Vãn, cho nên mới nơi trốn nghe đối phương, giữ gìn đối phương, cho nên ngày thường đều không thế nào phản ứng chính mình. Đối phương như vậy lãnh đạm thái độ, nàng có chút hoài nghi có phải hay không Lục Vãn nói gì đó, chung quanh an tĩnh xuống dưới. Hứa Yếu điều chỉnh tư thế chuẩn bị tiếp theo ngủ, di động lại bắt đầu chấn động lên, mẹ nó. Hứa Yếu vốn dĩ chuẩn bị mắng chửi người, nhìn đến điện báo biểu hiện thượng, Trương lão nhân cấp nghẹn lại, ngồi dậy không tình nguyện tiếp. Điện thoại, ngươi không phải nói, có rảnh liền cùng Lục Vãn trở về xem ta a. Nghỉ hè có rảnh đi, Hứa Yếu, ly nghỉ hè còn có một tháng đâu, ta tạm thời cũng không biết, nhãi danh. Cảm tình ngươi là lừa gạt ta, trước mắt bên kia thái độ dần dần mất khống chế, Hứa Yếu quả nhiên treo điện thoại, bị hai lần đánh thức. Hắn cũng đã không có tâm tình ngủ tiếp, lão Trương đầu là Ninh huyện nhất trung lão sư. Hắn là Lục Vãn toán học lão sư, kiêm nhiệm tuổi chủ nhiệm giáo dục lão nhân kia thật là tuyệt. Lại thổ lại kỳ ba. Mặc kệ đi nơi nào đều tùy thân mang theo một cái siêu đại ấm nước, nói bên ngoài mua thủy muốn 2 khối tiền, hắn là tuyệt đối sẽ không hoa tiền tiêu uổng phí, mỗi ngày trong trường học sớm nhất tới. Nhất Vãn đi một đám, còn sẽ thường xuyên đem đầu dán ở trên cửa sổ, đột nhiên xuất hiện dọa người, lão Trương đầu cùng Lục Vãn đấu tranh đã hơn 1 năm mơ siêu hắn bất. Mãn Lục Vãn thái độ không đoan chính. Mỗi lần tan học liền đi, chưa bao giờ tham gia áp dụng tự nguyện tiết tự học buổi tối cùng cuối tuần học bù, nhưng nề hà. Lục Vãn thành tích hảo, lão Trương đầu có đoạn thời gian vì trị người. cố ý lấp kín Lục Vãn, trong tay cầm tờ giấy, nói muốn cảm thấy chính mình rất lợi hại. Tới, đêm này vài đạo để làm xong lại đi, Lục Vãn còn liền thật làm ra tới. Lão Trương đầu không phục, mỗi lần đều sẽ gia tăng khó khăn, tiểu hỗn cầu ta không tin, Lục Vãn không đáp ứng. Nói ngươi cho ta đề mục, chính ngươi có thể ở 1 giờ nội giải ra tới sao? Tới, bút cho ngươi, hai người liền giằng co, ở lặp lại đấu tranh chung. Lão Trương tóc hiện Lục Vãn toán học rất có thiên phú. Cố ý làm khó dễ người đề, nàng có thể nghĩ cách giải ra tới, như vậy hạt giống tốt không đi tham gia thi đua quá đáng. Tiếc Ninh huyện nhất trung chỉ trước nay chỉ đánh sâu vào thi đại học. Căn bản không làm thi đua này đó, nhưng là muốn thật sự đi thi đua. Trừ bỏ chính mình thiên phú, còn cần thiết đến chuyên nghiệp huấn luyện, đến nghe danh sư khóa, lão Trương đầu biết Lục Vãn không điều kiện này. Hắn cái quỷ hẹp hòi, cắn răng chính mình lấy ra số tiền, làm Lục Vãn đi thành phố mặt nghe giảng bài, đi phía trước đến cùng hắn ký xuống hiệp nghị. Cần thiết đến toàn lực ứng phó, Lục Vãn cự tuyệt. Nàng nói chính mình không có thời gian, cuối tuần đến đi kiêm chức, cũng không có hứng thú, lão Trương đầu không nghĩ tới tiểu hỗn đản gian ngoan không yên. Chính mình nhân sinh chung duy nhất hào phóng một lần, cư nhiên còn bị nhục, hai người hoàn toàn giằng co, lão Trương đầu nói Lục Vãn là không biết tiến thủ. Hỗn đản, không biết nặng nhẹ, Lục Vãn nói đối phương là tao lão nhân rất xấu. Vốn dĩ chính mình liền rất vội, còn tới gây sự, sau lại Lục Vãn chuyển giáo. Lão Trương đầu mắng đã lâu, biết Hứa Yếu cùng Lục Vãn quan hệ, ngẫu nhiên sẽ đến chiếu cố, Hứa Yếu làm một cái học cha. Đối loại này quan ái tiêu hóa không được, hắn chuyển giáo tiến đến lấy học tịch. Vừa vặn đụng phải lão Trương đầu, lúc ấy thuận miệng đề ra câu, về sau có cơ hội cùng Lục Vãn trở về nhìn xem mơ siêu lão Trương đầu lúc ấy thực khinh thường nói. Ai muốn cho nàng xem ta? Không cần. Không xem liền không xem, Hứa Yếu cũng không để ở trong lòng, không nghĩ tới quá 2 ngày. Lão Trương tóc tin nhắn hỏi hắn, ngươi lần trước không phải hòa giải Lục Vãn tới xem ta. Đại khái khi nào, Hứa Yếu không có hồi phục, này không lại qua 2 ngày, điện thoại đều đánh tới. Hứa Yếu cũng rõ ràng, cái kia lão nhân đối phương Lục Vãn không tồi, Ninh huyện nhất trung học bổng vốn dĩ mới mỗi học kỳ 1.000, sau lại trường học liên lạc nổi danh bạn cùng trường quyên tặng. Đem đệ nhất danh học bổng cất cao đến 7.000, đây là lão Trương đầu chủ trương. Lục Vãn mỗi lần đều là khảo đệ nhất, Hứa Yếu đương nhiên biết. Lục Vãn như thế nào đều sẽ không lấy kia số tiền đi nghe giảng bài, nàng chính mình có thể giải quyết sự tình, tuyệt đối sẽ không phiền toái người khác, bất quá thật muốn nàng chính mình giải quyết không được. Cũng sẽ mở miệng, sẽ không đầu thiết một người khiêng, Hứa Yếu trong ấn tượng có như vậy 3 lần. Lần đầu tiên là Lục Vãn dưỡng phụ yêu cầu nàng thôi học. Cuối cùng 3 lần là Lục Vãn nàng dưỡng mẫu qua đời. Nàng một người xử lý không hết đến nỗi lần thứ 2. Hứa Yếu từ đọc sơ chung sau, nhưng lại không sợ sự hỗn thế ma vương, nhưng là lần đó là thật sự sợ, này đều qua đã nhiều năm. Hiện tại nhớ tới con lòng còn sợ hãi, buổi chiều trường học công chúng hào. Không có gì bất ngờ xảy ra đã phát điều tân động thái, mọi người đã sớm dự đoán được. Đều đang chờ, bức thiết hy vọng có thể có cái địa phương có thể làm đại gia công khai thảo luận. Tiêu hóa cái này dưa, không đến 1 giờ. Nhắn lại cũng đã vài trăm mơ siêu trường học từ thiện sinh Lâm Niệm Niệm cùng Lục Vãn đánh đố. Lấy 1 vòng sau nguyệt khảo làm tiền đặt cược, Lục Vãn thua công khai đối Khương Bác Dương xin lỗi. Từ thiện sinh thua, quét tước hành lang 3 tháng hoa mạn Cửu Châu. Mùa định rời tay, đại gia đoán một cái ai sẽ thắng. Chúc báo tam nhiều, từ thiện sinh thắng mặt đại. Rốt cuộc trường học giúp đỡ sinh yêu cầu thành tích Ngọc Vân. Ta mặc kệ, ta liền phải pích Lục Tổng. Lâm Niệm Niệm như thế nào muốn khiêu chiến Lục Tổng. Nàng có phải hay không diễn nhiều, Nam Ngạn, ta duy trì Lâm Niệm Niệm, nàng khá tốt, cũng là vì bằng hữu xuất đầu thanh sâm, trên lầu nói rất đúng nhẹ nhàng. Giáo bá khi nào yêu cầu người khác xuất đầu đâu. Tìm đường en, Lục tổng không cơ trí à. Bất quá ta còn là pít nàng. Ánh mặt trời sau lưng, Lâm Niệm Niệm ta đã thấy. Thật sự lớn lên thực đáng yêu Thiến Thiến. Lục tổng thua cũng không có gì. Ta có thể giúp nàng học tập. Lần sau thắng trở về liền hảo, một o sở hữu s. Ta phiên hạ bình luận, phát hiện giúp Lâm Niệm Niệm nói chuyện đều là nam nhân. Ta cứ việc nói thẳng đi, thật sự phiền nàng cáp lợi phiên phiên bình luận nói. Xem ra mọi người đều thực bát quái. Lục Tổng, Hứa Yếu tên kia nói, ta có thể tin tưởng sao? Hắn cùng Lục Vãn tuy rằng ngồi cùng bàn, đối phương đi học cũng đang nghe. Nhưng là cụ thể như thế nào cái tình huống, liền không phải hắn cái này học cha có thể nhìn ra tới, Lục Vãn. Không thành vấn đề, cáp lợi, ân, tưởng cũng là còn có một vòng nguyệt khảo. Rất nhiều cùng Lục Vãn nhận thức đồng học, biết tiền đặt cược đều đưa tới tình yêu bút ký, cổ vũ sau. Còn làm nàng giải sầu, thua không tính cái gì, bất quá chính là miệng thượng một câu xin lỗi, này không có hại. Yên tâm, Lục Tổng ngươi vẫn là soái, Triệu Nhất Hàng soát tới rồi này động thái. Quay đầu hỏi bên người Trần Niệm Khanh, xã trưởng, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng, Lục Vãn, a, không thể nào, mọi người đều nói Lâm Niệm Niệm thắng mặt lớn hơn nữa. Người này đã đoán sai đi, Trần Niệm Khanh, ta đây cũng tuyển Lục Vãn, Triệu Nhất Hàng, ngoà kép, người này không công chính. Chẳng lẽ liền bởi vì nhận thức Lục Vãn sao? Trần Niệm Khanh, đúng vậy, cho nên mặc kệ cái gì ta đều sẽ tuyển nàng, Triệu Nhất Hàng. Ngoà kép, đây là có chuyện gì? Mới kiến tốt phòng ở lại sụp sao? Xã trưởng ngươi thay đổi à? Ngươi trước kia không phải loại người này, Lâm Niệm Niệm toàn lực ứng phó vì khảo thí chuẩn bị. Mỗi ngày học tập đến đêm khuya, ở trong trường học. Thường thường có người cho nàng dội nước lã, Lâm Niệm Niệm đều không để bụng. Đêm này trở thành một loại mài rũa. Hơn nữa chờ khảo thí thành tích ra tới. Hết thảy đều sẽ kết thúc, nàng vẫn là rất có tin tưởng, một vòng quá thật sự mau. Đảo mắt liền đến nguyệt khảo hôm nay, đây là Lục Vãn cùng Lâm Niệm Niệm chuyển giáo sau lần đầu tiên. Khảo thí, Hứa Yếu cũng là... Bất quá đại gia cam chịu tạm thời đem hắn xoa đi ra ngoài. Gia hỏa này vừa thấy chính là cái góp đủ số, trường học đem các ban tùy cơ tách ra an bài trường. Thì, Lục Vãn ở đệ nhị trường thi, hảo xảo bất xảo, nàng bên cạnh còn có cùng lớp, buổi sáng khảo Lý Tổng. Vu soái nhận thấy được Lục Vãn tầm mắt, bất động thanh sắc dùng tay đem bài thi ngăn trở. Này còn không có khai khảo. Giám thị chỉ là trước tiên đã phát đáp đề cuốn, làm các vị thí sinh viết tên hay, Lục Vãn có chút vô ngữ. Người chắn cái giám A, tên đều không thể làm người xem, cảm tình ngươi là không thể gặp quang đặc vụ tới. Lục Vãn hạ giọng, cố ý trêu chọc nói, như thế nào, còn sợ ta sao ngươi? Vu soái vẻ mặt trung liệt biểu tình, ngươi đã chết này tâm đi, ta thà chết không từ. Tuyệt đối sẽ không phối hợp ngươi làm dối kỷ cương, Lục Vãn. Ngoà kép, ngươi đại gia ta xem ngươi làm gì, rơi chậm lại chính xác suất sao. Lục Vãn biết người này là nữ chính bên người tùy thời đợi mệnh công cụ người. Nhưng này cũng quá, xứng trước đi, hết chương.